xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không nên gọi là cây cân, gọi là quả cân. Loại cân này là loại cân được sử dụng ngày xưa. Có quả cân rất nhỏ treo xuống trên thân cây cân vẽ vết khắc, móc đỡ hàng. Quả cân rơi xuống phía sau, người ta chỉ cần nhấc dây thừng móc vào đó. Đợi hai bên cân bằng là đúng. Trọng lượng lớn nhất của cây cân này cũng chỉ có 20 cân. Diệp gia chưa bao giờ dùng loại cân này, bà Vương dạy nàng cách nhìn thang đo. Dư thị cũng ở bên cạnh quan sát, nhân cơ hội thử hai lần, cũng hiểu được phải xem cân như thế nào. Ban đêm theo thường lệ làm 300 cái bánh, Diệp gia rửa mặt xong sớm lên giường, chuẩn bị ngủ. Điểm Điểm đã có thể chạy nhảy, tốc độ cũng rất nhanh. Ăn cái gì cũng nhiều, vóc dáng cao lớn, mùi sữa đầy người trước kia đã nhanh chóng biến mất, tứ chi trở nên thon dài. Lông đen thùi dần dần có màu xám trắng, được nuôi rất tốt, bóng loáng không dính nước. Dần dần có chút giống một loại chó rất nổi tiếng ở thế hệ sau, Husky. Nhưng màu lông không đều và rõ ràng bằng Husky. Diệp gia càng nhìn càng thấy giống, mỗi ngày đều lo lắng nó tràn đầy tinh lực nhân lúc nàng không có ở nhà sẽ phá nhà. Tên nhóc này ngày bình thường không quá thích rủa, có vẻ không nghịch ngợm và phiền phức nhiều giống như Husky. Chỉ im lặng từ một góc bí mật nào gần đó nhìn chằm chằm người. Người xưa thường nói, chó cắn không sủa, Diệp gia đoán, Điểm Điểm có lẽ là loại chó quá hung dữ, không thích sủa. Lúc này Điểm Điểm cuộn tròn làm ổ dưới chân Diệp gia, trong phòng hơi có chút động tĩnh, nó sẽ mở to mắt nhìn sang. Đôi mắt sâu kín hiện ra ánh sáng, Diệp gia đưa tay vuốt vuốt trán nó, tên nhóc hừ hừ vài tiếng, duỗi đầu lưỡi đỏ thắm ra L, I. Ế, em mờ liếm lòng bàn tay của nàng, lại chậm rãi ung dung nằm sấp xuống dưới. Ban đêm ăn thịt đầu heo, Diệp gia cũng cho nó một chén nhỏ không thêm gia vị, nó ăn no rồi là nhàn nhã ngáp. Thổi đèn, một giấc đến bình minh, hôm sau trời vừa sáng, Dư thị đang thu xếp ở sân. Diệp gia tỉnh dậy nhanh chóng rửa mặt, lại đi cho Điểm Điểm ăn. Dư thị vừa ôm Nguy Tả Nhi đến nhà hàng xóm, đã có chút tuổi. Sáng sớm cho gà trong sân ăn. Bà Vương đặt bát thức ăn của gà xuống ôm lấy Nguy Tả Nhi, bảo bà ấy nhanh quay về. Dư thị vội vàng trở về, đúng lúc nhìn thấy Diệp gia đang khiêng đồ, đến phụ một tay khiêng, hai người dọn dẹp một chút vội vàng đi lên trấn. Bán quen bánh bột ngô không còn phổ biến như lúc mới mở quán, thỉnh thoảng có người đến mua một, hai chiếc. 300 cái bánh bán đến giờ tụ vừa đúng lúc bán hết. Diệp gia và Dư thị để lại một hai cái bánh chiên, cùng với Dư thị mỗi người một cái làm bữa sáng. Hai người nghỉ ngơi một lát, ăn bánh bột ngô uống sữa dê đựng trong ống trúc, một lúc lâu tắt bếp lửa trong bếp. Hai người cất chảo rán đi, xách thịt đầu heo ra từ trong một cái xót khác. Thịt đầu heo kho trước đó đã được cắt ra, mặt mũi heo đều đã được gỡ xuống. Nước dùng và tỏi thái lát, rau thơm cần tây trong một cái bồn lớn bày ở bên cạnh. Diệp gia bầy đầu heo sáng loáng đã được xử lý lên kệ. Qua thời gian sáng sớm, thật ra chợ ngói không có nhiều người, còn đang đi đạo bên trong đều là các gia đình trên trấn. Đi dạo một vòng mua ít thức ăn, quay đầu đến cổng nhìn thấy cái giá đỡ như thế cũng có chút tò mò, thò đầu nhìn lại. Diệp gia biết lần đầu tiên bán thịt sẽ khó khăn, dù sao giá cũng cao. Cho nên là một miếng thịt đầu heo vắt thành miếng mỏng. Trộn lẫn với nước dùng thêm tỏi lát rau thơm cầu tây đặt ở bên cạnh bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thơm của tỏi rất hút người, thật xa cũng có thể ngửi thấy mùi. Rất nhiều người đi ngang qua lối ra nhìn qua cũng không nhịn được nhìn tới, Diệp gia khuôn mặt tươi cười đón khách. 35 văn một cân, thịt đầu heo nguội thái lát. Cách chương.